Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Kình Hạo đưa Tưởng Hân Vi tới trước một dàn dây leo dưới ánh chiều tà. Tưởng Hân Vi nhìn ngắm những bông hoa đầy sắc sỡ, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Cô nghỉ ngân ở chỗ đám dây leo một lúc lâu. Hạng Kình Hạo cùng cô ngắm hoa. Đột nhiên, một cô gái từ hành lang bước ra, nhìn thấy đôi tình nhân, cô ta cắn răng. Thấy phía trước có một viên đá sắp cô ta dẫm xuống, tự làm mình bị thương rồi tỏ vẻ đáng thương. Ói, Mị Lạp hét thảm, cô ta ngồi xổm xuống, thở dốc không ngừng. Hạng Kình Hạo và Tưởng Hân Vi đều nghe thấy, anh vừa nhìn sang là biết cô ta đang diễn kịch, không muốn để ý nữa. Tưởng Hân Vi thấy cô ta ôm chân, không ngừng thở dốc, nhưng Hạng Kình Hạo lại không có ý định qua đó. Đành phải đi tới, quan tâm hỏi thăm, Mị Lạp tiểu thư. Cô không sao chứ? Mị Lạp vốn muốn thu hút sự chú ý của Hạng Kình Hạo, không ngờ người tới hỏi thăm lại là Tưởng Hân Vi. Trước mặt Hạng Kình Hạo, cô ta cũng không muốn to tiếng, cắn môi nói. Chân tôi bị thương rồi, để tôi xem một chút. Tưởng Hân Vi ngồi xuống, Mị Lạp không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô ta không hề cảm thấy Tưởng Hân Vi đang quan tâm tới cô ta, mà là thấy cô ta bị thương. Tưởng Hân Vi vui mừng còn không kịp. Ánh mắt Mị Lạp nhìn chằm chằm Tưởng Hân Vi, Tưởng Hân Vi lại nhìn cái chân bị thương của Mị Lạp. Vừa rồi Mị Lạp chỉ muốn diễn khổ nhục kế nên mới cố ý làm chân mình bị thương. Không ngờ cô ta lại gây ra vết thương nặng thế này. Hiện giờ cô ta cũng chẳng nghĩ tới cơn đau, chỉ muốn Hạng Kình Hạo tới hỏi han mà thôi. Vết thương của cô khá nghiêm trọng, quay về băng bó đi. Tưởng Hân Vi đứng dậy nói, có cần tôi dìu cô không? Không cần. Mị Lạp cao có, sau đó lại gọi Hạng Kình Hạo. Anh Kình Hạo, anh có thể bế em về không? Đau quá, Hạng Kình Hạo đi tới nhưng cũng không đồng ý ngay. Anh nhìn Tưởng Hân Vi, như thể bất cứ chuyện cũng phải được cô cho phép thì anh mới làm vậy. Tưởng Hân Vi biết hiện giờ người giúp việc đều đang ở sành, gọi bọn họ tới cũng khá phiền phức. Anh đưa cô ấy về vậy? Tưởng Hân Vi lên tiếng, Mị Lạp ngắn người, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tưởng Hân Vi. Tại sao cô lại đồng ý chứ? Lẽ ra cô phải phản đối mới đúng. Tất nhiên là vì Hân Vi quan tâm cô như thế nên tôi sẽ đưa cô về. Hạng Kình Hạo nói rồi, cúi xuống bề Mị Lạp lên. Mị Lạp lập tức vòng tay qua cổ anh, thừa cơ thân mật với Hạng Kình Hạo. Em ở đây ngắm hoa. Tưởng Hân Vi không theo hai người vào nhà. Mị Lạp vốn định ra vẻ đắc ý trước mặt Tưởng Hân Vi, nhưng khi nhìn sang Tưởng Hân Vi cô ta lại nhận ra. Tưởng Hân Vi đang nhìn một bông hoa. Bóng người Tưởng Hân Vi tỏa ra khí chất ngời ngời, như thể được bao phủ bởi một vàng sáng đầy lương thiện. Cảnh tượng này khiến Mị Lạp ngây người quên mất mình đang nằm trong lòng Hạng Kình Hạo. Mãi tới khi không nhìn thấy Tưởng Hân Vi nữa, cô ta mới sực tỉnh. Anh Kình Hạo, cảm ơn anh. Mị Lạp nhân cơ hội Tưởng Hân Vi không có mặt, mưu ôn chiếm lấy tình cảm của Hạng Kình Hạo. Cô nên cảm ơn Hân Vi, tôi làm theo ý của cô ấy. Nếu không, tôi sẽ để người giúp việc đưa cô về. Giọng nói của Hạng Kình Hạo rất lạnh nhạt, không hề có chút quan tâm. Anh thích Tưởng Hân Vi đến thế sao? Cô ta có gì tốt chứ? Mị Lạp oán hận nói. Điểm tốt của cô ấy, có rất nhiều. Hạng Kình Hạo nhướng mày quyền đoán nói. Mị Lạp tức tối nhăn mặt lại. Cho dù được anh bé, trong lòng cô ta vẫn rất khó chịu. Cô ta được đối xử như vậy, còn phải nhờ phúc Tưởng Hân Vi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Kình Hạo đưa cô ta về sảnh, đặt lên sofa. Hai vợ chồng Hán Sâm rất lo lắng, người giúp việc đem hòm thuốc tới bôi thuốc cho cô ta. Khi Mị Lạp nhìn lên thì Hạng Kình Hạo đã đi rồi. Hạng Kình Hạo quay lại tìm Tưởng Hân Vi, khiến Mị Lạp tức tối cắn răng. Anh nhẫn tâm như vậy thật ư? Nghe Sơ Tuyết ngồi bên cạnh quan tâm hỏi. Chị phải cẩn thận chứ. Mị Lạp lườm cô một cái, không để ý, có vẻ Nghe Sơ Tuyết đã quen với việc này rồi, nhưng sự lo lắng trong mắt cô là thật lòng. Hạng Bạc Hàn chứng kiến chuyện này, anh híp mắt, ánh mắt của anh không hướng về Mị Lạp mà lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Cô tỏa ra khí chất lương thiện, còn Mị Lạp lại rất tùy hứng, đầy tức tối. Sơ Tuyết, con đỡ chị con đi nghỉ ngơi một lát đi. Khắc Hy Á nói, chị, em đưa chị đi nghỉ. Nghe Sơ Tuyết đứng dậy, cách chương.